Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 555, 555, mục đích chuyến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia muội muội ở Tây Nam. Vậy cho nhiều ớt cay đi. Thịnh Lang Hoàn nói. Tam tỷ lo lắng. Sau cơm trưa, Thịnh Lang Hoàn mời Vân Chân tới phòng mình. Nói hai tỷ muội có thể trò chuyện. Chờ Vân Chân theo Thịnh Lang Hoàn vào phòng. Thời điểm bốn bề vắng lặng, Thịnh Lang Hoàn mới cất đi nụ cười trên mặt. Không biết trước khi phụ thân bảo muội muội tới đây, có nói với muội muội mục đích chuyến này của tỷ tỷ không? Phụ thân có nói. Vân Chân gật đầu. Tân hoàng đăng cơ, nhóm công tử của Ninh Vương phủ đều trở thành hoàng tử. Những hoàng tử này cũng đã tới tuổi nghị thân đón dâu. Nhưng Văn Đức Đế năm trước mới băng hà, làm vãn bối, các hoàng tử không nên ngay lúc này gióng trống khua chiêng bàn luận hôn sự. Cho nên, chủ tử hậu cung liền nghĩ ra một cách, đó là mượn tiệc mừng thọ của Thái hậu lần này. Bảo đại nhân các châu đưa thiên kim vừa độ tuổi nhà mình tới kinh thành. Trên danh nghĩa, nhóm quý nữ vào kinh để mừng thọ Thái hậu. Trên thực tế là để tuyển thê cho các vị hoàng tử và công tử thế gia quý tộc ở kinh thành. Tiệc mừng thọ của Thái hậu, các quý nữ sẽ biểu diễn trước mặt mọi người. Lần này Thịnh Lang Hoàn vào kinh cũng vì chuyện đó. Nếu phụ thân đã nói với muội, vậy muội hẳn biết nên làm thế nào đúng không? Vân Chân nghe xong, khẽ lắc đầu, e rằng tam tỷ hiểu lầm rồi. Sao? Hiểu lầm thế nào? Thịnh Lang Hoàn hỏi, ý của phụ thân là để muội muội ở lại bên cạnh tam tỷ. Ở bên cạnh bằng cách nào? Lấy thân phận thị nữ. Vân Chân trả lời. Thịnh Lang Hoàn nghe vậy, sắc mặt không có thay đổi quá lớn. Dù sao đối với nàng mà nói, quận thủ Lẫm Châu có quyết định như vậy cũng không quá bất ngờ. Thịnh Lang Hoàn do chính thê sinh, là đích nữ của quận thủ Lẫm Châu, mà Vân Chân là nữ nhi của y nữ. Hiện giờ tuy rằng được hạ nhân gọi một tiếng cửu tiểu thư, nhưng chung quy vẫn là thứ nữ. Trước kia cũng có tiền lệ đích nữ mang theo muội muội là thứ nữ xuất giá. Mang theo muội muội là thứ nữ xuất giá, hoặc là tỷ muội cùng thờ một chồng, hoặc là dẫn theo bên cạnh, tìm một gia đình tốt khác cho muội muội. Vân Chân nói thân phận thị nữ, nghĩ đến trong thư phụ thân cũng nói bảo nàng ấy tới giúp nàng. Sau đó, Vân Chân rời đi. Tiểu thư, có thể tin cửu tiểu thư được sao? Đám người đi rồi, Ô Châu mới hỏi. Thịnh Lang Hoàn rơi vào trầm mặc, tạm thời quan sát đã. Bên này, Vân Chân về phòng của mình. Bà tử đưa nàng tới đã sai người đặt hành lý trong phòng. Bởi vì trước đó Vân Chân có căn dặn, trong hành lý của nàng có vài thứ cần nàng tự thu dọn. Cho nên bà tử không mở hành lý ra. Giờ phút này, trong phòng chỉ có một mình Vân Chân. Nàng tới trước hành lý, từ bên trong lấy ra một miếng ngọc quyết. Ngọc quyết chỉ có một nửa, nửa còn lại ở chỗ Lưu Vân Bạch. Đây là tín vật giao ước giữa bọn họ. Một tháng rưỡi trước, Lưu Vân Bạch đột nhiên tới Tây Nam, nhờ người tìm nàng, cùng nàng giao dịch. Lưu Vân Bạch thay nàng tìm đủ dược liệu trong phương thuốc cổ truyền, mà nàng phải đồng ý với hắn hồi kinh. Còn về sau khi hồi kinh phải làm gì, Lưu Vân Bạch không nói. Sau đó, hắn an bài cho nàng thân phận nữ nhi của quận thủ Lẫm Châu. Lúc ấy nàng mới biết thì ra quận thủ của Lẫm Châu cũng là người của Lưu Vân Bạch. Kế tiếp, nàng trở thành nữ nhi quận thủ Lẫm Châu Thịnh Văn Thư bỏ rơi bên ngoài Thịnh Vân Chân. Tới kinh thành, ở lại đây, kinh thành, hoàng cung, nàng vẫn quay lại, nhưng là không thể không trở về. Ngọc Quyết, Yêu Du, Cách Chương.